Chương 401 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Sắp thành thục thánh anh trái cây gốc cây. Mang theo loại ý nghĩ này, Lục Huyền đi vào dị thọ bàn đào linh thực trước mặt, cây đào đã dài đến cao cỡ một người, bên ngoài nhìn qua cực kỳ bình thường, không giống tam phẩm mê tiên đào như vậy tự mang kiều diễm bầu không khí, chăng qua là xích. Lại gần linh thực lúc, có thể ngửi được cành lá bên trên truyền đến một cổ mê người mùi thơm ngát, giống như là hài nhĩ trên thân đặc hữu mùi sữa, để cho người ta không nhịn được muốn thân cận. Có thế đến gần về sau, linh thức nhạy cảm phát giác được, trong cơ thể sinh cơ tự hồ không tự chủ được hướng về cây đào chảy di. Lục Huyền điều động thể nội linh lực, đem cổ này tình thế bóp chặt, cướp lấy tu sĩ yêu thú sinh cơ vì sử dụng, khó trách thành thục sau linh quả có thế tăng thêm thọ nguyên, không khỏi cảm khái một câu, đi vào ngũ phẩm huyết nhiệt hoa trước chạm rỗng huyết cầu so với trước lớn thêm không ít, vô số già nhỏ mạch máu lít nha lít nhít bệnh tại cùng một chỗ, cảm giác được Lục Huyền tới gần, không ngừng nhúc nhích. Nhô ra một đoạn như là con địa đối máu tươi có cực hạn khát vọng xuyên thấu qua rất nhiều mạch máu, huyết cầu nội bộ có khoảng trờ. Lặng nở rộ, di thế mà độc lập nờ dê, vô ngần huyết hải chìm chim nổi nổi, ở giữa một đóa vô cùng tươi đẹp đóa hoa màu đỏ ngòm lắng để cho ta hít một hơi đi, van cầu. Vô số dài nhỏ mạch máu giống như là xúc tu kéo dài đến Lục Huyền trước người, mũi nhọn truyền đến mạnh mẽ hấp lực, khiến cho Lục Huyền trong cơ thể tĩnh huyết một hồ nhện cuồn cuộn, Lục Huyền một tay phất một cái. Hơn 10 cái bạch ngọc bình nhỏ theo trong túi trừ vật bay ra, từng đạo tình huyết như là dòng suối nghiêng xuống tới, đổ vào tại chạm rỗng. Huyết cầu lên, hết thảy dài nhỏ mạch máu cảm giác được giao long tình huyết bên trong tích chứa tràn đầy khí huyết, trong nháy mắt trở nên sinh động, tranh nhau tranh đoạt lấy. Yên tâm, ngươi cũng có. Hắn đem một cái dựng đẩy giao long tình huyết bạch ngọc bình nhỏ để dưới đất, một mực vây quanh hân vòng tới vòng lui huyết linh trưởng xâm lập tức bò qua đến, hình dạng như ngón tay thâm hồng chỉ tiết tụ lại đến cùng một chỗ, luồn vào bình nhỏ bên trong, thỏa thích múc lấy tỉnh huyết. Còn tốt cho lúc trước giao long nhóm rút máu kiểm tra lưu lại hàng tồn tương đối nhiều, không phải khó mà thỏa mãn các ngươi hai cái hấp huyết cuồng ma. Huyết nhiệt hoa cùng huyết linh trưởng sâm, một cái ngũ phẩm, một cái tứ phẩm, đối với tỉnh huyết nhu cầu lượng đều so sánh lớn, nếu không có thiên long hồ bên trong rất giao long ly long ổn định cung hóa, nuôi nấng dâng lên liền là cái vấn đề. Nói đến có một hồi không có đi thiên long hỏ bên trong nhìn một chút, rảnh rỗi đi cho những giao long đó đám nhóc con làm kiểm tra, cam đoan chúng nó khỏe mạnh vui sướng. Trưởng thành, Lục Huyền mỉm cười, viện nhỏ trong góc, quế đông trùng hạ thảo giả mọc ra một đoạn dài, hình dáng quái dị, tựa như là vô số trùng thi ép rút vào một chỗ, xa xa liền có thể cảm nhận được một cổ nỏng ức đậm ô quế khí. Cái tiểu viện này đối với quế đông trùng hạ thảo cũng là rất phù hợp, đủ loại lưu lại máu thịt, âm hồn oán niệm, quế vật quế khí. Hẳn vận chuyến linh lực, đem một đống vật dơ bẩn tụ lại tại quế đông trùng hạ thảo bên người, cuối cùng, Lục Huyền đi vào thánh anh trái cây gốc cây. Trước mặt thánh anh trái cây gốc cây đã tiến vào thành thục giai đoạn, Lục Huyền khi tiến vào viện nhỏ lúc, liếc mắt liền thấy chớp nhoáng mà qua xám đen gầy đứa bé. Cây đỉnh, kết xuất một cái cùng loại phôi thai linh quả, mơ hồ có khả năng thấy bên trong có cái hình đáng dữ tợn hài nhĩ tà túy, cảm giác được Lục Huyền ánh mắt, hài nhĩ trừng mắt trống rỗng hốc mắt, tự hồ tại nhìn thẳng hắn. Có thế tính tế một, lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hóa thành một đoàn mông lung xám đen khối không khí. Lục Huyền thân tâm ngưng tụ tại thánh anh trái cây gốc cây bên trên, phát hiện phía dưới thanh tiến độ đã sắp kéo căng. Đánh nhỏ đã đánh tốt, núp trong bóng tối thánh anh quả mẫu thể cũng đã coi là cá con sắp lên câu, lại không nghĩ rằng câu đi lên lại là một con cá lớn. Lục Huyền mặt không biểu tình, trong lòng cười lạnh, này gốc thánh anh quả chẳng qua là con gốc, đằng sau còn có một gốc hoàn chỉnh ngũ phẩm cây mẹ. Lục Huyền là một tên linh thực sư, đối với ngũ phẩm cấp bậc linh thực thèm nhỏ dãi không thôi, đến tại nguy hiểm trong đó, hắn có tuyệt đối nắm bắt, có thế dễ dàng giải quyết tảng thánh anh trái cây gốc cây phía sau màn tu sĩ kia tự cho là núp trong bóng tối, lại không biết Lục Huyền sớm đã hiểu rõ huyền cơ trong đó, địch sáng ta tối, tăng thêm kiếm môn trấn ở vào Thiên Kiếm Tông phụ cận, vì thời đều có cường đại tu sĩ trợ giúp, kiếm đường trúc cơ hậu kỳ thấm diệp, các phát, Hỏa Lân Nhi, Chủng Cảnh Sơn tam đại chân truyền, đều cùng Lục Huyền giao tình rất sâu. Tăng thêm Huyền Thiên Bạch Loan, cùng Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên hai đại hộ tông linh thú, cho dù là trúc cơ viên mãn cũng có thể dễ dàng giải quyết hết. Ngoài ra, còn có tông môn kết đan chân nhân cố kiếm bỏ không dưới cái kia một viên ngọc chất tiếu kiếm phù lục, có một lần triệu hoán kết đan tu sĩ quyền lợi, rất nhiều nhân hạ, có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Nghĩ đến nơi này, Lục Huyền triệt để yên tâm, theo trong túi trữ vật lấy ra u bùn thịt, đặt ở dị thọ bàn đào phía dưới. Linh thức cảm giác bên trong, một đống lớn u bùn thịt mặt ngoài, mảm thịt chồng lên, cùng dị thọ bàn đào rễ cây tương liên, chậm rãi dung nhập cây đào rễ cây bên trong. Trong tiểu viện cây đào mùi sữa mùi càng nồng hậu dày đặc, tự hồ muốn cả người hắn tất cả sinh cơ hấp thu vào. Lục Huyền tập trung ý chí, tại trong tiểu viện tìm một chỗ không trung, đem 18 miếng thiên cầu thủ linh chủng lấy ra, thi triển dân thuật, dưới đáy đen nhánh linh nhưỡng lặng yên biến hóa, lộ ra 18 đạo vừa đúng vết nứt. Hình dạng như cánh tay trẻ con linh chủng đặt vào trong đó, linh lực phun trào, từng tia từng sợi linh vũ tung bay rơi xuống, thần tâm ngưng tụ tại linh nhưỡng thấp tầng bên trong linh chủng bên trên, lập tức, một đạo suy nghĩ trần vào trong đầu hắn. Thiên cầu thủ, tam phẩm kiểu quần cư linh thực ưa thích sinh trưởng tại đại lượng yêu thú chỉ tiết, nanh vuốt, tu sĩ tứ chỉ tụ tập linh nhưỡng hoàn cảnh, là luyện chế một ít tà thuật tuyệt hảo tài liệu. Tại mạnh mẽ máu thịt lực lượng ảnh hưởng dưới, rất nhiều thiên cầu thủ linh thực phát sinh không biết biến hóa, lẫn nhau tâm ý tương thông, có thể trong nháy mắt tập hợp. Mượn nhờ chung quanh đồng loại lực lượng, ngưng tụ thành trận thế, hợp lực đối địch, linh thực số lượng đủ nhiều lúc, có tiếp cận ngũ phẩm thực lực. Cực hàn linh lực hoàn cảnh dưới, linh thực chỉ tiết sẽ trở nên chậm chạp ngưng trệ, cực lớn trình độ bên trên ảnh hưởng linh thực tốc độ, tính linh hoạt. Xem ra cần phải thu thập nhiều một chút yêu thú thi hài, huyết dịch, hồn phách, tứ chỉ, bên trong lưu lại quế khí chờ đều có cực chỗ đại dụng. Lục Huyền cảm khái nói. Hắn mở ra Thiên Huyễn Vân Yên trận, đi tới Vạn Bảo Lâu vị trí chỗ ở âm phong trận trận trong tiểu viện, trên không trung, tình cờ có một viên trắng xám đồng tử theo trong hư vô nhảy ra, lạnh lùng nhìn chăm chú lấy phía dưới thánh anh trái cây. Gốc cây, Lục Huyền đi vào một chỗ không có người, xác nhận không có dẫn tới tu sĩ khác chú ý về sau, lấy ra ngàn trành quỷ mặt, kề sát ở chính mình trên hai gò má, lập tức, một cô ý lạnh như băng theo ngũ quan một mực lan tràn đến toàn thân, Lục Huyền tâm niệm vừa động, lặng yên cải biến ngũ quan bộ dáng, hóa thành một tên tướng mạo. Bình thường thanh niên tu sĩ, thân hình cấp tốc, đi vào Vạn Bảo Lâu chỗ, vừa mới đi vào, liền có một tên nữ tử xinh đẹp tiến lên đón, linh thức hơi quét qua Lục Huyền, lập tức vẻ mặt đại biến. Tiền bối, không biết có gì phân phó. Lục Huyền thần sắc lạnh lùng, khẽ gật đầu một cái, nói ra, đem bọn ngươi nơi đây Vạn Bảo Lâu phân lâu lâu chủ hô lên, ta có phẩm cấp cao bảo vật cần bản tới xử lý một chút. Đúng. Mấy cái hô hấp về sau, liền có một tên mặt tròn lão giả đi vào trước người hẳn, trên mặt lấy nhiệt tình nụ cười. Vị đạo hữu này có chút lạ lâm, lại là lần đầu tiên tới Vạn Bảo Lâu. Chương 402 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Viện trợ. Có chút tà đạo đồ vật cân muốn xử lý một chút. Lục Huyền từ tốn nói. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đạo hữu xin mời đi theo ta. Mặt tròn chất phát lão giả híp mắt, trên mặt ý cười. Đem Lục Huyền dẫn vào Vạn Bảo Lâu lầu 3, một gian tĩnh mịch nhã thất, một cây ố vàng hương sợi, hơi khói tràn ngập, nghe ngóng làm cho tâm thần người an bình. Một tên Vạn Bảo Lâu tu sĩ bưng lên linh quả linh trà về sau, liền thức thời lui ra. Ta trước đó giải quyết hết mấy tên tà tu, theo trong tay bọn họ đạt được một chút tà dị tài liệu, chính mình giữ lại không có tác dụng gì, liền muốn tới Vạn Bảo Lâu bên trong đổi. Chút tài nguyên. Lục Huyền nói xong. Theo trong túi trữ vật lấy ra hai gốc hình dáng kỳ dị linh thực, một gốc giống như là tảng đá tạo thành lớn cây nấm lớn, mặt ngoài có quái dị hoa văn, chợt nhìn còn tưởng rằng là một tấm quỷ dị khuôn mặt, mặt khác một gốc thì là một nhỏ đám kinh cức, mỗi một đoạn phản phất bạch cốt âm u, lạnh lẽo nghiêm nghị, nhìn qua cực kỳ sắc bén. Quỷ dị nấm đá, tam phẩm linh thực, luyện chế một ít tà dị đan dược chủ yếu tài liệu. Còn có kinh cức cốt, tại tu hành giới xem như tương đương hiếm thấy, là luyện chế khôi lỗi cực phẩm tài liệu. Đồng thời cũng có thể luyện chế một ít tà dị pháp khí. Mặt tròn lão giả không hổ là Vạn Bảo Lâu phân lâu lâu chủ, kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhận ra Lục Huyền trong tay hai loại âm phủ linh thực. Không sai, đạo hữu nhãn lực nhường tại hạ bội phục. Lục Huyền nhẹ gật đầu. Này hai gốc linh thực, ta muốn dùng tới đối tam phẩm yêu thú thi hài, càng hoàn chỉnh càng tối. Yêu thú thi hài qua cái gì mỗi một chỗ hắn đều có cực chỗ đại dụng. Bởi vậy càng là hoàn chỉnh thì càng hài lòng. Tam phẩm yêu thú thi hài. Trong lâu vẫn là có mấy cô. Lão giả trầm ngâm một hồi, vừa cười vừa nói, kiếm môn trấn Vạn Bảo Lâu ở vào Thiên Kiếm Tông phụ cận, lui tới Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử số lượng cũng không ít, săn giết yêu thú sau lấy được tài liệu thuận tiện do Vạn. Bảo Lâu xử TR, bởi vậy, tam phẩm yêu thú thi hài mặc dù trân quý, nhưng cũng không tính hiếm thấy, hắn tay lấy ra đưa tín phù lục, lưu lại một đạo giảng tin nhắn. Bay ra nhã thất rất nhanh, liền có tương quan tu sĩ dẫn theo tài liệu tiến đến. Đạo hữu, trong tay ngươi linh thực là tam phẩm, cùng yêu thú thi hài phẩm giai tương thông cùng, nhưng này hai gốc linh thực tương đối thưa thớt, bởi vậy nhường trước tuyển. Sau đó lại đưa tặng cho đạo hữu ngươi 10 cân bình thường tam phẩm yêu thú thịt, ngươi xem coi thế nào. Có khả năng. Lục Huyền nhẹ gật đầu, lão giả nói lên trao đổi phương thức đã cực kỳ tốt, xưa nay yêu thích cờ kê mặt cả hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Hắn tại mấy cổ yêu thú thi hài trước mặt nhìn một chút, cuối cùng lựa chọn hai cổ thể tích đối lập khá lớn thi hài không vì cái gì khác, liền cầu phía trên yêu thú máu thịt nhiều nhất, dùng hai gốc tác dụng không lớn tà dị linh thực, đổi lấy số lượng đông đảo yêu thú máu thịt, cùng với mặt khác yêu thú vị trí, Lục Huyền tương đương hài lòng, hắn thu liễm khí tức, tại không người nơi hẻo lánh cải biến dung mạo thân hình, di vào kiếm môn trấn đá xanh quảng trường bên trên, dùng linh thạch mua xuống. Đại lượng đủ. Loại tài liệu trở lại trong sân, đem một đầu cự lang yêu thú thi hài đặt ở dị thọ bàn đào rễ cây chung quanh, để cho nó tại tương đối dài. Đủ, khỏe mạnh vui sướng trưởng thành, một khoảng thời gian có thể bảo chứng dinh dưỡng đây sau đó, theo tham ăn trùng trong túi lấy ra tối tảng đá đỏ, đem bên kia tam phẩm yêu thú thi hài đặt ở tán đá chung quanh. Vừa ngay từ đầu, tối tảng đá đỏ không có bất cứ động tĩnh gì, tự hồ tam phẩm yêu thú thi hài đối với hẳn không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn, một lát sau, chỉ thấy thi hài bên trên máu thịt không ngừng áp súc, từng sợi đỏ sậm khí lưu theo thi hài nội bộ bay ra, vô thanh vô tức dung nhập vào tối tảng đá đỏ bên trong. Đỏ sậm khí lưu mang theo nhàn nhạt mùi huyết tỉnh, xem xét liền có thể minh bạch là thi hài máu thịt tỉnh hoa áp súc ngưng kết mà thành, hấp thu hết đỏ sậm khí lưu về sau, tối tảng đá đỏ mặt ngoài không có bất kỳ cái gì phản ứng, Lục Huyền lơ đỉnh, chỉ cần hút máu thịt đủ nhiều, hắn cũng không tin đầu này có thất phẩm tiềm lực nhục linh thần sẽ không ấp lưu lại đại lượng yêu thú tài liệu về sau, Lục Huyền liền khống chế phi kiếm, trở lại tông môn động phủ, tuần tra xem xét linh điền một lần về. Sau, Lục Huyền đi vào các phát chỗ âm dương móng niên trên ngọn núi, vậy đối hắc bạch âm dương cô ngư như cùng một cái thái cực đồ án, hòa là một thế, tràn đầy một cổ tự nhiên hàm ý, các phát đang tĩnh tọa tu hành, một đôi hắc cơ bạch đồng tử hơi hơi xoay tròn, khí thế cùng âm dương cô ngư hô ứng lẫn nhau, hắc bạch lưỡng khí quanh quấn tại thân bị. Lục sư đệ, ngươi đến rồi, cũng là khách quý ít gặp. Cảm giác được Lục Huyền tiến vào, các phát đứng người lên, mỉm cười nói, Lục Huyền ngày thường cơ bản đợi tại động phủ mình bên trong, khó được gặp hắn chủ động ra tới một chuyến. Đã lâu không gặp các sư huynh, cái gì là tưởng niệm, cho nên sang đây xem nhìn một thoáng. Ha ha, ngươi cũng là biết nói chuyện. Nghe nói hồi trước, tông môn khai tích mới phúc địa, ngươi ở trong đó lập xuống công lao rất lớn. Không có, chẳng qua là bằng vào chính mình này một thân tại linh thực một đường bên trên bản lĩnh, thay phúc địa bên trong kết đan sư thúc cùng với chúng đồng. Môn giải quyết một chút vì không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Lục Huyền khiêm tốn nói ra, ngươi tại linh thực một đạo bên trên tạo nghệ, tông môn đại đô nội môn đệ tử đã hiểu rõ ràng, không cần khiêm tốn. Nói đi, ngươi hôm nay tới, không biết có chuyện gì. Lục Huyền nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói ra, là như vậy, ngươi đối ta cũng tương đối hiếu biết ta người này đối với các loại linh thực có chớ rất hứng thú. Nhiều năm trước, ta được đến một gốc tà dị linh thực, thử nghiệm đi bồi dưỡng một thoáng, xem có thế hay không phong phú một thoáng chính mình bồi dưỡng kinh nghiệm. Không nghĩ tới, mơ mơ hồ hồ liền đào tạo thành công. Thế nhưng, lại tại một lần tình cờ phát hiện một vấn đề, cái kia gốc tà dị linh thực tự hô là người khác bày ra một cái bẫy, để cho ta thay hắn bồi dưỡng tốt, lại lợi dụng sau lưng linh thực cây mẹ, vì thời năm giữ con gốc sinh trưởng tình huống, cùng với quan sát linh thực sư thực lực tu vi các loại. Có lẽ, muốn không được bao dài thời gian liền sẽ thu dây, vụng trộm ấn vào ta chỗ kia nhỏ trong linh điền. Thực lực của ta, không sở trường đấu pháp, bởi vậy, tới muốn hướng các sư huynh thỉnh cầu viện trợ, không biết sư huynh có thể nguyện ý. Lại có tà đạo tu sĩ ngấp nghề ta Thiên Kiếm Tông bảo vật. Lục sư đệ yên tâm, ta đến lúc đó nhất định sẽ kiệt lực tương trợ, cam đoan nhường ngươi lông tóc không tổn hao gì, phía sau màn tu sĩ có đi không về. Các phát ngữ khí chắc chắn nói, Lục Huyền đã từng xảo diệu trợ giúp hắn giải quyết hết âm dương cô ngư thai nghén vấn đề, khiến cho có thế tiếp tục sinh sôi, hẳn một thân hơn phân nửa bản lĩnh đều cùng này đối thượng cố dị thú tương quan, âm dương cô ngư tấn thăng ngũ phẩm về sau, hẳn cũng theo bên trong thu ít lợi nhiều. Tu vi tiến triển cấp tốc, thậm chí thấy được mấy phần kết đan cơ duyên, Lục Huyền lối ra hướng hắn cầu viện binh, hắn tự nhiên không chút do dự, trước tiên đáp ứng. Lục sư đệ, có muốn hay không ta thuận thế giúp ngươi thinh một tháng cùng là chân truyền chủng cảnh sơn sư đệ? Trước ngươi giúp hắn giải quyết yêu đao đen lang chăn nuôi vấn đề, còn nhường cái kia một đôi thật lâu không thể dựng dục bách độc phệ tâm trùng thuận lợi sinh hạ ấu trùng. Trong lòng của hắn một mực đối ngươi 10 điểm cảm kích. Vừa vặn mượn cơ hội này, có thể thật tốt báo đáp một tháng sư đệ ngươi. Tăng thêm ta cùng hắn giao tình tâm đầu ý hợp, chỉ cần nói một tiếng, cái kia định sẽ đồng ý. Cái kia liền đa tạ các sư huynh. Lục Huyền vui vô cùng, hai đại chân truyền hỗ trợ, lại đem hai đại hộ tông linh thú tới, cái này trợ lực trận doanh có thế là cường đại trước nay chưa từng có. Chương 403 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tu hành thiên tài. Đạt được các phát hứa hẹn về sau, Lục Huyền yên tâm rất nhiều. Trở lại động phủ về sau, hắn lại tìm cơ hội đi bái phỏng một thoáng Hóa Lân Nhĩ, nói với hắn minh bạch mình khả năng gặp phải khốn cảnh. Tại phúc địa bên trong kiến thức đến Lục Huyền linh thực bên trên khủng bố tạo nghệ về sau, Hỏa Lân Nhi vẫn muốn cùng hắn kết giao, hiểu rõ đến tình huống cặn kẽ, đặc biệt là phía sau màn tu sĩ khả năng thực lực về sau, vui vẻ đáp ứng, lâu như vậy không có gặp Loan Điểu cùng Vượng Trắng, đến tìm chúng nó liên lạc một chút tình cảm, thay đổi khẩu vị nếm thử động phù linh quả linh tương. Lục Huyền lấy ra Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên lưu cho mình cái kia trắng bạc lông tơ, đưa vào một tia linh lực. Ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp, chỉ thấy một tia sáng trắng phi tốc chạy về phía động phủ, đi vào dưới chân núi, còn chưa chờ Lưu Quang phù trận có phản ứng, trong nháy mắt, trực tiếp bạo lực thông qua một đầu đẹp đề nhỏ nhắn viên hầu xuất hiện tại Lục Huyền trước mắt. Viên hầu cả người giống như bạch ngọc tạo thành, ống ánh vô hà, một đôi hỏa hồng bảo thạch đồng tử đang liếc về phía Lục Huyền, cùng hẳn ánh mắt đối đầu về sau, lại tranh thủ thời gian cúi đầu, một bộ ngại ngùng thẹn thùng bộ. Dáng tiểu viên hầu đến Lục Huyền động phủ về sau, Loan Điểu không cam lòng lạc hậu, trực tiếp ở trên ngọn núi hiến lộ thân hình, thậm chí dưới chân núi Lưu Quang phù trận không có phát giác được bất luận cái gì linh lực dị thường thì hoan nghênh hoan nghênh. Hai vị đạo hữu, đã lâu không gặp, hôm nay nhỏ tụ một thoáng, nếm thử ta vừa ủ chế không lâu lĩnh tương. Lục Huyền nhiệt tình chào mời nói, hắn từ trong nhà mang sang liệt diễm quả băng la quả hai loại băng hỏa linh quả, còn lấy ra mấy cái mới lạ ngon miệng mê tiên đào, thay hai thú cùng với động phủ linh thú nhóm riêng phần mình rót một chén trăm quả linh tương, lại từ trong túi trữ vật lấy ra mới lạ yêu thú thịt. Lộng diễm quyết tỉnh thuần khống hỏa dưới, rất mau đem từng khối yêu thú thịt nướng đến kinh ngạc, mùi thơm nức mũi, trăm quả linh tương tại say tiên hồ lô bên trong thả rất lâu, mùi vị càng là thuần hương nồng đậm, Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên uống vào mấy ngụm về sau, trong mắt xuất hiện mông lung vẻ mê say, chờ Lục Huyền bưng lên nướng xong yêu thú thịt về sau, càng là lộ ra một bộ ngơ bộ dáng, Huyền Thiên Bạch Loan ngụm nhỏ mở lấy trăm quả linh tương, cảm thụ được linh tương cửa. Vào sau tầng tầng tuôn ra mỹ diệu mùi vị, di lên giường lúc lung la lung lay. Hai đầu dài nhỏ chân chống đỡ thân thế, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Mùi vị như thế nào? Còn không có trở ngại a? Lục Huyền cười híp mắt nói ra, Huyền Thiên Bạch Loan Thanh Thúy Minh kêu một tiếng, thanh âm bên trong toát ra vô cùng thỏa mãn vui thích, Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên tránh sau lưng nó, trong mồm nhồi vào yêu thú thịt, hai phía quai hàm phình lên, nghe được Lục Huyền hỏi thăm liên tục không ngừng gật đầu, hai thú vì Thiên Kiếm Tông hộ tông linh thú, có trưởng thành đến lục phẩm thậm chí thất phẩm yêu thú tiềm lực, địa vị tôn sùng. Ngày thường đợi tại đặc biệt bí cảnh bên trong, có tông môn tu sĩ chuyên môn hầu hạ, cứ việc có thể ăn ngon uống ngon, nhưng mỗi ngày hưởng dụng thức ăn đều là đã hình thành thì không thay đổi, ăn nhiều tự nhiên là mệt mỏi, không giống Lục Huyền nơi này, có thể ăn đến phẩm chất thượng đăng số trong linh quả, thưởng thức được mùi vị mỹ diệu đa dạng trăm quả linh tương, còn có thể ăn vào đủ loại. Nấu nướng phương thức yêu thú thịt, như thế hết thảy, khiến cho hai miệng thú bụng chỉ dục đạt được cực lớn thỏa mãn. Trong động phủ mới gieo xuống hai trồng linh quả, đều là tứ phẩm, chủng loại 10 điểm trân quý hiếm thấy, chờ thành thục, trước tiên nói cho các ngươi biết, để cho các người ăn đủ. Nghe Lục Huyền uống vào một ngụm trăm quả linh tương, chậm rãi nói, Loan Điểu cùng Tiếu Viên Hầu nghe vậy, trên mặt đồng thời xuất hiện hưng phấn thần sắc, tứ phẩm linh quả, thế nào sợ chúng nó là hộ tông linh thú, ngày thường cũng không có nhiều cơ hội có thể thưởng thức được. Ai, cũng không biết có thể hay không thuận lợi đợi đến linh quả thành thục. Lục Huyền nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn nơi xa, ánh mắt bên trong toát ra mấy phần cực kỳ rõ ràng rồi lại vừa đúng vẻ lo lắng, Loan Điểu cùng Tiểu Viên Hầu linh trí đều cực cao, thấy Lục Huyền bộ đáng như vậy, trong mắt đều lộ ra một tỉ nghĩ hoặc, tự hồ tại hướng hắn hỏi thăm tình huống cụ thể. Ta trước đó khi lấy được một viên linh chủng về sau, nỗ lực bồi dưỡng, sắp thành thục lúc, lại ngẫu nhiên phát hiện nó cùng tà đạo tu sĩ có quan hệ rất lớn. Người kia một mực tại mật thiết chú ý tình huống của ta, rất có thể sẽ gây bất lợi cho ta, ta không sở trường đấu pháp, lại không thể một mực đợi tại trong tông môn không ra khỏi cửa, cho nên có khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Lục Huyền ngữ khí trầm thấp nói ra. Rống. Vừa dứt lời, Bạch Ngọc Tiếu Viên Hầu liền gầm nhẹ một tiếng, hai cánh tay đập được bản thân Ngọc Thạch lồng ngực đương đương vang, một đạo linh niệm truyền vào Lục Huyền thức hải bên trong, hai thú dồn dập biểu thị sẽ xuất thủ tương trợ. Thay Lục Huyền giải quyết tên kia nguy hiểm tính mạng hẳn tà đạo tu khó được gặp được tốt như vậy mỹ thực nhà cung cấp, hai thú cũng không muốn như vậy mất gì. Ta đây tìm các ngươi giúp ta đánh nhau, các ngươi sẽ trước tiên qua đến giúp đỡ sao? Huyền Thiên Bạch Loan Thanh Thúy Minh kêu một tiếng, thanh âm kiên định. Mà Tiểu Viên Hầu, nghe được có đánh nhau cơ hội, hỏa hồng ống ánh trong ánh mắt lóe lên vẻ mong đợi, thần sắc kích động. Lần nữa đạt được hai thú hứa hẹn, Lục Huyền tự giác đã có 100% tự tin giải quyết thánh anh trái cây gốc cây vấn đề. Vừa nhìn thấy hai thú lúc, chúng nó còn chỉ ở vào ấu niên kỳ, nhưng bởi vì thiên phú huyết mạch quá mức khủng bố, liền có tương đương với trúc cơ cảnh giới thực lực. Trưởng thành hơn 10 năm về sau, Lục Huyền linh thức cảm giác bén nhạy đến hai thú thực lực gần nhau tại các phát, chủng cảnh sơn đám đệ tử chân truyền. Chờ trở thành hoàn toàn thể, không biết sẽ có hạng gì thực lực đáng sợ. Hai thú ăn uống no đủ, lười biếng trong sân nằm gần nửa ngày, lần này lưu luyến không rời, một bước vừa quay đầu lại rời đi Lục Huyền động phủ. Lục Huyền đưa chúng nó sau khi rời đi, liền tới đến linh điền dò xét bồi dưỡng. Một khối cửa hàng có nhàn nhạt một tầng mậu linh nhưỡng linh điền, hai gốc cây tùng cảm giác được Lục Huyền tới gần, nhấc lên trận trận tiếng thông reo. Lục Huyền tâm niệm tự hồ cùng quấn linh tùng liên kết tại cùng một chỗ, có thể cảm nhận được cây đối với hắn ỷ lại thân mật. Có một gốc hoàn toàn chín mũi. Lục Huyền nhìn lướt qua dưới tán cây phương hơi mờ thanh tiến độ, phát hiện có một gốc đã hoàn toàn thành thục. Trong lòng của hắn vui về, đưa tay lấy xuống cây tùng định một viên bích thanh tùng quả. Lớn chừng quả đấm quả thông bên trên, hơi mỏng loại vẫy tầng tầng lớp lớp, như cùng một mảnh mảnh ống ánh thanh ngọc. Ngay sau đó, một cái màu trắng trùng sáng xuất hiện tại quả thông vị trí trước kia bên trên, hơi hơi lập lòe. Lục Huyền nhẹ nhàng đụng vào trùng sáng mặt ngoài, trùng sáng trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng tràn vào trong cơ thể hắn. Thu hoạch tứ phẩm quấn linh tùng quả thông một viên, thu hoạch được ngũ phẩm công pháp về thần diễn kinh. Một đạo suy nghĩ theo trong đầu của bọn họ hiển hiện, võ số tin tức trong chốc lát tràn vào trong thức hải của hãn, cơ hồ muốn đem hãn thức hải nứt vỡ. Lục Huyền lắng lặng đứng tại chỗ, rất lâu mới hoàn toàn tiêu hóa hết trong đầu lượng lớn tin tức, lần nữa hấp thu một cái. Thân diễn kinh công pháp kinh nghiệm bao về sau, hắn cảm giác đối bộ công pháp kia có càng thêm khắc sâu thấu triệt hiểu rõ, trước đó tu hành. Quá trình bên trong đụng phải rất nhiều nan đề giải quyết dễ dàng, từng cái tối tăm chỗ lập tức sáng tỏ rõ ràng, phản phất nghiên cứu chìm đắm bộ công pháp kia đã có nhiều hơn. 10 năm, suy nghĩ khẽ động, Lục Huyền cảm giác được trước nay chưa có linh động trong suốt, linh đài vô cùng thư thái, có thể rõ ràng phát giác được trong đâu một tầm hơi mỏng ngọc. Thiếp tản ra hơi hơi hào quang, dễ dàng chướng khống một món ngũ phẩm công pháp, tu hành thiên tài đúng là chính ta. Chương 404 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tà tung. Có thế tăng trưởng linh thức công pháp cực kỳ hiếm thấy, đồng thời, tu luyện độ khó muốn so còn lại thuật pháp thần thông luyện thể loại cao rất nhiều. Lục Huyền đạt được thứ nhất, thần diễn kinh trùng sáng đã có một quãng thời gian, nhàn rỗi thời khắc, cũng sẽ thử nghiệm đi tu luyện, đáng tiếc, công pháp thực sự quá thâm ảo tối tăm, tiến triển thông thả, ngay cả nhập môn đều không làm được, không nghĩ tới lại hấp thu một cái công pháp kinh nghiệm bao về sau, tại môn công pháp này bên trên tiến triển có thể nói là tiến triển cực nhanh, tu hành lúc thông thuận tự. Nhiên, không có chút nào ngưng trệ cảm giác gãy bốn cây quấn linh tùng, đã thành thục ba cây, ba cái màu trắng trùng sáng, mở ra một tấm ngũ phẩm bảo vật quấn thần thiếp, hai cái ngũ phẩm công pháp. Thần diễn kinh. Có thể nói là thu hoạch lớn. Lục Huyền khóe miệng không khỏi hiển hiện mỉm cười. Nhìn cuối cùng một gốc sắp hoàn toàn chín mùi quấn linh tùng cây, trong mắt chất chứa bên trong nồng đậm chờ mong. Đáng tiếc, lúc ấy tại Lãng Nguyệt Phúc Địa cái kia cổ lão được viên bên trong chỉ tìm tới bốn cái quấn linh tùng linh chủng. Có cơ hội có thể lại đi một chuyến, nhìn một chút còn có thể hay không tìm tới chút linh chủng. Lục Huyền hài lòng trở lại trong phòng, mở bàn tay, trong lòng bàn tay một vết nứt trong nháy mắt kéo dài tăng lớn. Từ bên trong chui ra một cái trắng xám đồng tử, nho nhỏ đồng tử đem tại phía xa ngoài trăm dặm hư không yếm một chỗ đã thấy tầm mắt, nhìn một cái không sót gì hiện ra tại Lục Huyền trước mặt trong tiểu viện, âm phong trận trận, trên không trung thỉnh thoảng sẽ có một cái trắng xám đồng tử lặng yên hiến hiện, không trộn lần bất cứ tia cảm tình nào màu sắc ngầm nhìn dưới đáy thánh anh. Trái cây gốc cây, lại lập tức vô thanh vô tức tan biến, tự hồ chỉ là huyền tượng. Không có phát hiện dị thường. Lục Huyền ở trong lòng nhẹ nói ra. Tại thánh anh trái cây gốc cây càng ngày càng tiếp cận thành thục về sau, Lục Huyền quyết định đem hư không yếm một lưu tại trong tiếu thông qua trong lòng bàn tay trăng xám con người, cự ly xa giám sát lấy trong tiểu viện động tĩnh, để phòng tên kia phía sau màn tà tu len lén lên vào trong tiểu viện. Xác nhận không có có dị thường về sau, hẳn lúc này mới thoáng yên tâm. Đảo mắt đã qua một tháng, trong linh điền rất nhiều linh thực tại Lục Huyền dốc lòng chăm sóc dưới, phân biệt thành dài hơn nhiều nhị phẩm thủy huỳnh thảo bắt đầu tiến vào thành thục giai đoạn. và nhỏ xanh thảm phiến lá lít nha lít nhít nhét chung một chỗ, huỳnh quang lấp lánh, phán phất vô số ngôi sao tô. Điếm bầu trời đêm, Lục Huyền một gốc nhìn sang, theo 200 gốc thủy huỳnh thảo bên trong, tìm ra 44 gốc đã hoàn toàn thành thục cây. Nhóm này thủy huỳnh thảo từ đầu tới đuôi đều gieo trồng ở bên trong tông duyên cớ, linh khí nông đậm, lại không có trải qua cấy ghép nỗi khổ, cho nên phẩm chất đều cực kỳ tốt. Tốt đẹp phẩm chất số lượng cũng không ít, Lục Huyền đem 44 gốc thủy huỳnh thảo hái xuống, nhìn tại xanh thầm phiến lá bên trong hơi hơi lấp lánh hơn 40 màu trắng trùng sáng, thân hình hóa thành một đạo phù quang, thoáng qua liền đem hết thảy trùng sáng nhặt. Trong đầu, từng đạo suy nghĩ như là cưỡi ngựa xem đèn phí tốc lóc lên. Thu hoạch nhị phẩm thủy huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được 2 năm tu vi. Thu hoạch nhị phẩm thủy huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được tam phẩm bảo vật thủy hành châu. Thu hoạch nhị phẩm thủy huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được nhị phẩm uẩn linh đan đan phương. Bởi vì phẩm chất tốt hơn duyên cớ, theo trùng sáng bên trong lấy được được thưởng trung bình cũng cao hơn một chút. 44 gốc thủy huỳnh thảo, trong đó có 16 cái trùng sáng mang đến tu vi ban thưởng, 11 cái một năm, 5 cái 2 năm, tổng cộng mang đến 21 năm tu vi ban thưởng. Từng cái trùng sáng bị nhặt, Lục Huyền thế nội linh lực như là sóng biển không ngừng dâng lên, một làn sóng càng so một làn sóng cao, mãnh liệt linh lực ở trong người điên cung trùng tích. Hắn vận chuyển dây đại ngũ hành công, phi tốc đem lượng lớn linh khí chuyển hóa làm dọc dọc tỉnh thuần linh dịch rơi vào trong đan điền, trong nháy mắt tăng trưởng hơn 20 năm tu vi. Dù cho bởi vì thiên tư nhận hạn chế, cùng với những cái khác tu hành thiên tài 20 năm chênh lệch rất xa, vậy cũng được xưng tụng tiến bộ thần tốc. Lục Huyền cảm khái một câu. Không có cách, có trùng sáng liền là có thể muốn làm gì thì làm. Đối với những cái kia tu hành thiên tài tới nói, thượng đăng ngộ tính, tư chất là thiên phú của bọn hắn tài năng. Với ta mà nói, trùng sáng liền là thiên phú của ta, chẳng qua là cả bày biện ra tới phương thức không giống nhau. Hắn vô cùng thân nghi nghĩ đến, còn lại hơn 20 cái trùng sáng bên trong, mở ra không ít coi như không tệ ban thưởng, tam phẩm phù lục thủy long phù, tam phẩm phụ trợ pháp khí thủy hành châu, nhị phẩm quấn linh đan, quấn linh giang đan phương các loại. Cho dù đối với đã trúc cơ trung kỳ hắn tới nói có chút gân gà, nhưng ít ra có khả năng đối được không ít linh thạch, làm ruộng tháng ngày đơn điệu mà phong phú. Lục Huyền ngày qua ngày, bồi dưỡng linh điền, chăn nuôi linh thú, lúc rảnh rồi liền tu luyện thần diễn kinh, phá vọng đồng. Tận quỷ diện phát ra thê tiếng hét lớn, mang theo đạo đạo trường xà đen đặc âm khí, ngăn trở bạch ngọc kinh thiên viên một đôi cự quyền, phịch một tiếng tiếng vang, quỷ diện tấm trắng tại như là bạc đá bạch ngọc cự quyền dưới, tựa như là giấy, trực tiếp bị đảo ra một cái lỗ thủng to, tấm trắng trung tâm quỷ diện bị nện đến chỉ còn lại có gân. Nửa đoạn mặt Ngụy Nhất Tiên trong lòng hoảng hốt, khối này tấm chản là một kiện tứ phẩm phòng ngự pháp khí, lực phòng ngự kinh người, lại không nghĩ rằng ở trước mắt đầu này cự viên. Dưới nắm tay, không chịu được như thế nhất kích, hắn lập tức nối lên lùi bước ý nghĩ, khoác lên người hơi mỏng túi da tuôn ra nhà nhạt âm khí, như là gợn nước, thân hình dẫn dân biến mất. Véo von. Lại là một tiếng thanh thúy tiếng kêu to vang lên, giấu ở túi da dưới Ngụy Nhất Tiên thân hình lần nữa tại bên ngoài mấy chục trượng bạo lộ ra. Chưa kịp hắn tại có phản ứng, cự viên xoay người một cái, như là hố đói vỏ mồi, bạch ngọc năm đấm hung hãn đánh tới hướng đầu của hắn. Ngụy Nhất Tiên thân bị ma khí phun trào, dưới xương sườn mọc ra bốn cánh tay phi tốc lan tràn lớn mạnh, chớp mắt liên tăng trưởng đến mấy trượng chỉ trưởng, hợp lạch nhau, giam bạch ngọc cự quyền ngăn trở, cự quyền đánh vào xúc tu bốn đầu to dài trên cánh tay, huyết nhục văng tung tóe, rơi trên mặt đất tư tư rung động. Bạch ngọc kình thiên viên thực sự quá dũng mãnh phi thường, mọc ra sáu tay Ngụy Nhất Tiên tại hân giống như thủy triều thế công hạ liên tục bại lui, cự viên càng đánh càng hưng phấn, đầu một kích cỡ tương đương hóa hồng óng ánh con ngươi tràn ngập vô cùng vô tận bạo ngược chí ý. Hơi bất lưu thân, Ngụy Nhất Tiên liên nguy hiểm đến tính mạng. Trong lúc đó, hắn nghĩ hết đủ loại phương pháp, thử nghiệm theo cự viên trong tay giao thoát, vận dụng mấy lần món kia cổ quái da người túi da, ấn nấp thân hình. Có thể cái kia phát ra thanh thúy kêu to tồn tại không biết núp ở chỗ nào, một khi hân biến mất thân hình, liền trực tiếp đem túi da công hiệu phá giải, nên đón hân chính là cự viên tầng tầng lớp lớp công kích. Kể tình hình như thế dưới, Ngụy Nhất Tiên trong lòng chính mình ở vào bất lợi cục diện. Vô ích tiêu hao linh lực, lâu dài dĩ vãng, sẽ dần dần bị hai đầu phẩm cấp cao linh thú mèo vờn. Chuột, từ từ thôi chết. Hần trong mắt lóe lên một tỉa tàn nhẫn, toàn thân linh lực ở trong kinh mạch bừa bãi tàn phá, thân thể không ngừng bành trướng, đè ép đến ngũ quan biến hình, trong chốc lát hóa thành một cái không phải người tồn tại. Phịch một tiếng, bành trướng thành hình tròn thân thể nổ tung ra, vô số mang theo nồng đậm âm khí đen thịt tứ tán ra, đầy trời đều là, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Này một bỏ chạy chỉ pháp chính là một môn âm hiểm bí thuật, cân tiêu hao đại lượng tinh huyết, vạn vừa chạy ra, một lần nữa ngưng tụ thân hình, cũng sẽ khiến cho thực lực thế tình huống bây giờ khẩn cấp, lúc nào cũng có thế sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nguyễn Nhất Tiên liền không để ý tới những thứ này, bảo mệnh quan trọng, cự viên mặc dù ngăn lại rất nhiều vỡ vụn đen thịt, nhưng số lượng thật sự là quá nhiều, ứng không xuế, chỉ có thể tận lực ngăn trở đúng lúc này. Một cái to lớn xích hồng hỏa câu trống rỗng xuất hiện, trên không trung phân hóa ra vô cùng vô tận dài nhỏ hỏa xà, đem trọn cái bầu trời nhuộm thành xích hồng chỉ sắc. Xích hồng hỏa xà cùng vũ, đuối theo từng khối vỡ vụn đen thịt, một khi đuối kịp, như là giòi trong xương trực tiếp bám vào tại đen trên thịt, một mực đem đen thịt đốt cháy là. Đen xám lúc này mới bỏ qua, vô số hỏa xà lan tràn thành một mảnh rộng lớn biển lửa, hết thảy âm khí đen thịt ở trong biển lửa không chỗ che thân, lưu lại một phần nhỏ đen thịt tụ tập cùng một chỗ, ngưng kết thành một cái đen nhánh viên thịt. Viên thịt bên trên máu thịt biến hóa, mơ hồ có khả năng thấy Ngụy Nhất Tiên thống khổ mơ hồ ngũ quan. Ngay sau đó, viên thịt bên trên phân hóa ra ngắn nhỏ tứ chỉ, nhìn qua cực kỳ dị dạng. Bột một tiếng, một bên tùy thời mà động cự viên sớm đã chuẩn bị một đôi bạch ngọc cự chưởng như là sóng lớn vỗ xuống, đem viên thịt đầu đập vì vô số mảnh vỡ. Cự chưởng bạch ngọc hào quang phun trào, đem hết thảy vỡ vụn thịt băm sạch hóa thành hư vô. Thấy kẻ địch bị giải quyết triệt đế, cự viên song đồng hồng quang phun trào, thân thế cấp tốc thu nhỏ, một lần nữa biến thành đầu kia ngại ngùng thẹn thùng bạch ngọc tiếu viền, hoàn toàn không còn trước đó hung ác bạo ngược. Huyền Thiên Bạch Loan từ đẳng xa tu nhã xuất hiện, chậm rãi bay đến tiếu viên hầu trước mặt. Trên không vô số xích hồng hỏa xà ngưng tụ tập cùng một chỗ, một lần nữa hóa thành một cái hỏa cầu khổng lồ. Hỏa Lân Nhi hơi hơi ngấn lên đầu, trên nét mặt mang theo vài phần kiêu ngạo, theo hỏa cầu bên trong chậm rãi đi ra. Mấy cái hô hấp về sau, các phát mang theo Lục Huyền cùng với cảm giác được động tĩnh lượng quanh đi qua chủng cảnh sơn cũng xuất hiện tại dãy núi này ở giữa. Lục sư đệ thật là đại thủ bút a, thế mà có thể xuất động như thế một số lớn lực lượng đối phó tên này trúc cơ viên mãn tà tu. Chẳng những có chúng ta ba tên chân truyền, càng liên lạc đến Huyền Thiên Bạch Loan cùng Bạch Ngọc Kình Thiên Viên này hai đầu hộ tông linh thú. Các phát nhìn thấy Loan Điểu cùng Vượng Trắng có chút kinh ngạc nói, này hai đầu hộ tông lĩnh thú chỉ cần như thường trưởng thành liền có thể đến cảnh giới kết đan, phúc duyên thầm hậu, càng là có đột phá đến thất phẩm yêu thú, cũng tức nguyên đại năng tiềm lực. Tại trong tông môn điệt cao, cho dù là chân truyền đệ tử, cũng không cách nào khu khiến cho chúng nó vì chính mình làm việc. Ta không phải loại không ít linh quả sao? Dưới cơ duyên xảo hợp, cho này hai đại hộ tông linh thú cho ăn rất nhiều lần, bởi vậy có không cạn giao tình, lần này liền thuận thế. Mời xin chúng nó tới vì ta trợ lực. Lục Huyền nửa thật nửa giá nói, các phát khê gật đầu một cái. Nhìn mọc ra dị dạng tứ chỉ tà tu thân thể, e không nghĩ tới Thiên Kiếm Tông dưới chân, lại có trúc cơ viên mãn tà đạo tu sĩ chui vào tiến đến, mong muốn đối bản tông tu sĩ bất lợi. Cũng không biết kiếm môn trấn bên trong những nội môn đệ tử kia làm cái gì đi, thế mà không có phát hiện. Trách không được những sư huynh đệ kia, chỉ trách này tà tu thực sự quá xảo quyệt, tăng thêm ẩn nấp năng lực không tầm thường, bởi vậy mới có chui vào ta sân nhỏ ý nghĩ. Lục Huyền thần sắc nghiêm túc nói. Nói đến tà tu mục đích, Lục sư đệ, có chuyện ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một tiếng. Các phát quay đầu, nhìn về phía Lục Huyền, thân sắc trịnh trọng. Lục sư đệ tại linh thực sư bên trên có lấy được trời ưu ái thiên phú, mong muốn đi nghiên cứu một chút những cái kia tà dị linh thực cũng có thế lý giải. Nhưng ta hay là hờ vọng sư đệ ngươi có thể chưởng khống tốt trong đó độ, không nên trầm mê trong gió. Những cái kia tà dị lĩnh thực dù sao cũng như thường linh thực khác biệt, rất dễ dàng ảnh hưởng người trồng trọt thần tâm, thậm chí nhường hắn có bị ô nhiễm dị hóa nguy hiểm. Không phải chính đạo. Ngoài ra, trong tông môn có kết đan sư thúc kết ác như cửu, nếu là bị bọn hãn phát giác, có thể sẽ có tạo thành không tốt ảnh hưởng. Cho nên, chỉ có thế lướt qua liền thôi, phải tránh trầm luân trong đó. Đa tạ các sư huynh nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Ta có khả năng hướng sư huynh người đảm bảo. Giao trồng ra tới tà dị linh thực sẽ không dùng tới làm săn làm bậy, làm sát kẻ vô tội, nguy hại tông môn lợi ích. Lục Huyền vội vàng cam kết. Chương 408 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thánh Anh Đan. Hư không yếm mục tại phát hiện tà tu bóng dáng về sau, trốn ở phụ cận Lục Huyền, rút sạch đem âm phủ trong tiểu viện Thánh Anh trái cây gốc cây bên ngoài mặt khắc linh. Thực đều đời đến tham ăn trùng trong túi, cử động lần này là vì che giấu qua đến giúp đỡ các phát đám người. Dù sao một gốc thánh anh quả còn tốt, nếu là lại nhìn thấy nhiều loại tứ phẩm ngũ phẩm tà dị linh thực về sau, rất khó không bảo đảm xuất thân danh môn chính tông. Các phát mấy người mơ màng, bất quá theo các phát vừa mới ám chỉ đó có thể thấy được hắn đại khái là phát cái gì, tìm cơ hội nhắc nhở chính mình một câu. Vậy thì tốt. Cát Phát nghe vậy, trên mặt hiển hiện một tia ôn hòa nụ cười. Ba tên chân truyền, hai đại hộ tông linh thú, cùng với Lục Huyền cùng nhau vây quanh ở mất đi đầu tà tu dị dạng thi hài bên cạnh. Huyền Thiên Bạch Loan Thanh Thúy Minh kêu một tiếng, một đạo mịt mờ linh quang vây quanh thi hài chuyển động vài vòng, xác nhận không có tà túy tồn tại về sau, lúc này mới hướng lui về phía sau mấy bước. Lục Huyền tiến lên, nhặt lên trên mặt đất một tấm hơi mỏng da người túi da, túi da bên trên truyền đến một cổ nhẹ nhàng ý lạnh, hoa văn xúc cảm cùng da thịt không khác. Hắn lại gỡ xuống tà tu túi trữ vật, linh lực phá vỡ lưu ở phía trên đơn giản cấm chẻ, đem vật phẩm bên trong từng cái lấy ra, một cây trang bị rất nhiều oan hồn cờ đen pháp khí, một thanh hắc quang nội liễm lưỡi dao, vài bình không biết cái gì phẩm loại đan dược, xem hắn linh lực khí tức, phẩm giai hẳn là không thấp. Một số linh thạch hấp dẫn Lục Huyền chú ý là một cái hình dạng như phôi thai linh quả, hình dáng cùng thánh anh trái cây gốc cây bên trên linh quả có 7-8 phần tương tự chỗ, chẳng qua là khô héo xám đen trên thân thế, phần bụng cao cao nâng lên, tự hồ có cái gì khủng bố đồ vật đang ở trong bụng lặng lẽ thai nghén, phần lưng hướng về hai cái lớn cỡ nắm tay nhỏ xám đen bướu thịt. Lục Huyền theo bướu thịt bên trên cảm giác được thánh anh trái cây gốc cây khí tức. Lần này đa tạ ba vị sự huynh, cùng với hai vị linh thú hảo hữu ra tay viện trợ, thay ta giải quyết hết tên này thực lực mạnh mẽ tà tu. Tà tu trên thân lục soát chiến lợi phẩm, ta muốn cái này phôi thai hình linh quả, mặt khác do ba vị sư huynh tự động phân phối, không biết các sư huynh ý như thế nào. Ta không có kiến. Lục sư để ngươi làm chủ. Các phát cùng Hỏa Lân Nhi lên tiếng nói ra, một bên đứng ở trong góc nhỏ Chủng Cảnh Sơn cũng theo đó gật đầu. Ba người bọn họ ra tới, hoặc là vì báo đáp Lục Huyền trợ giúp chính mình thai nghén linh thú ân tình, hoặc là kiến thức đến Lục Huyền linh thực thiên phú về sau, cố ý kết giao. Cũng không có ôm đạt được bao nhiêu bảo vật tâm tư, tăng thêm Lục Huyền quản ra chính là trong lòng ba người không biết tác dụng linh quả. Bởi vậy, đối với Lục Huyền phân phối hình thức, không có bất kỳ cái gì ý kiến. Ba người hiệp thương thảo luận vài câu về sau, các phát được chi món kia da người túi da cùng với một số đan dược, Hỏa Lân Nhi đạt được cái kia mặt quan hồn cờ đen, cùng với UH lưỡi dao pháp khí đến mức Chủng Cảnh Sơn. Bởi vì tại Kiếm Môn Trấn Viện nhỏ lúc, thủ hạ Thông Linh Kim Thiềm nuốt vào hai nửa phân thân khôi lỗi, bởi vậy chỉ lấy một ít linh thạch, Loan Điểu cùng Vượng Trắng sớm tại đồ vật xuất ra lúc, không có gặp mình thích ăn linh quả, liền cùng Lục Huyền từ biệt, rời đi trước. Cỏ này tàn thi dù sao cũng là tà tu lưu lại, cứ như vậy đặt ở giả ngoại hoang vu, lan tràn ra tới âm khí sợ rằng sẽ ô nhiễm phiến khu vực này sinh linh, vẫn là mang về xử lý cho thỏa đáng. Trước khi đi, Lục Huyền không quên đem hơn nửa đoạn thi hài đế vào trong túi trữ vật, cũng cho ra một cái 10 điểm lý do hợp lý, ba người không có ý kiến. Lục sư đệ, cái kia tà tu không biết còn có hay không đồng bọn lưu tại Kiếm Môn Trấn, cần cùng chúng ta cùng một chỗ trở về tông môn sao? Các phát lên tiếng hỏi thăm, thì trúc cơ viên mãn tà tu đều mệnh tan tại chỗ, tăng thêm Kiếm Môn Trấn náo ra động tình lớn như vậy, lưu tại trên trấn đông môn đề phòng trình độ sẽ đề cao hơn mấy cái cấp. Bậc nếu là tà tu còn có đồng môn, đã sớm chạy trối chết, tuyệt sẽ không tại Kiếm Môn Trấn bên trong chờ lấy bản tông tu sĩ tìm kiếm. Ta còn muốn trở về một chuyến, xử lý một chút đến tiếp sau công việc. Lục Huyền ngữ khí chắc chắn nói. Tốt, vậy chúng ta về trước tông môn, sư đệ nếu là có tình huống như thế nào, có thể tùy thời dùng đưa tin phù lục liên lạc chúng ta. Ba người dõng dập hướng Lục Huyền từ biệt, Lục Huyền thúc giục làm lấy phù quang thân pháp, cùng với ngũ hành độn thuật. Rất mau trở lại đến Kiểm Môn Trấn trong tiếu viện, viện nhỏ phụ cận, tụ tập một chút bị trước đó động tĩnh to lớn hấp dẫn tới, xem náo nhiệt tu sĩ, ngoài ra, còn có mấy tên người mặc Thiên Kiếm Tông chế thức pháp bào nội môn đệ. Tử đang duy trì trật tự, Lục Huyền chờ đợi gần nửa ngày, chờ tu sĩ tán di một chút về sau, lén lút chui vào trong tiểu viện. Trong tiểu viện, Thánh Anh quả một gốc lẻ loi độc lập, xám đen hài nhờ hư ảnh chợt lóc lên, chui vào phôi thai hình linh quả bên trong. Sân nhỏ trên không trung, hư không yếm một tại hư không cùng hiện thực ở giữa không ngừng trường, quan sát đến sân nhỏ động tĩnh chung quanh. Không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết hết một tên trúc cơ viên mãn tà tu. Xem ra, trước đó ôm lấy hộ tông linh thú đùi, kết giao chân truyền quyết định được xưng tụng vô cùng chính xác. Lục Huyền không khỏi cảm khái nói, tà tu vì trúc cơ cảnh giới viên mãn, lại có cái kia quý dị phân thân khôi lỗi, đồng thời có không tâm thường pháp khí cùng bí thuật, nhưng vẫn là như treo đùa bị mấy tên chân truyền cùng linh thú dễ dàng giải quyết, nếu là ta một mình đối mặt lời, bằng vào trong tay rất nhiều tứ phẩm kiếm phù, cùng với ngũ phẩm hư không yếm mục, ngũ phẩm dây thuần dương chân hỏa lục, còn có thân thể cường hơn linh thức, rất nhiều phù lục pháp khí hẳn là cũng có thể đem giải quyết, nhưng chắc chắn sẽ không như thế dễ dàng. Lục Huyền thoáng so sánh một thoáng cùng tà tu thực lực, âm thầm nghĩ tới. Chỗ này âm phủ viện nhỏ đã bạo lộ ra, bị đồng môn cùng với kiếm môn trấn thế lực khác biết được, không thích hợp lại gieo trồng tà dị linh thực, đến mặt khác tìm địa phương. Mới, tới xử lý tốt huyết nhiệt hoa, dị thọ bàn đào chờ linh thực. Lục Huyền tại trong lòng thầm nhủ một câu, di vào thánh anh trái cây gốc cây trước mặt. Thần tâm ngưng tụ tại cây bên trên, phía dưới hơi mờ thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng. Ngũ phẩm thánh anh trái cây gốc cây, cuối cùng thành thục. Lục Huyền thận trọng đem cây bên trên phôi thai hình linh quả lấy xuống. Thánh anh trái cây gốc cây linh quả, anh đồng hồn phách oán niệm bồi dưỡng mà thành, có thế đơn độc sử dụng, cũng có thế cùng cây mẹ hòa là một thế, tăng cường linh. Quả hiệu dụng. Dùng linh quả có thế dùng tới tăng cường linh thức, cải thiện căn cốt, cũng là luyện chế ngũ phẩm thánh anh đang chủ yếu tài liệu, phẩm chất thượng đáng hoàn chỉnh thánh. Anh quả thậm chí có thế dùng tới luyện chế thân ngoại hóa thân. Con gốc linh quả vẫn còn không tính là hoàn chỉnh ngũ phẩm linh quả, không biết có thể khai ra ban thưởng gì. Lục Huyền nhìn cây bên trên lặng yên hiển hiện màu trắng chùm sáng, trong lòng chờ mong vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào chùm sáng mặt ngoài, lập tức, vô số điểm sáng trần vào hắn mi tâm, trong đầu suy nghĩ lóc lên. Thu hoạch ngũ phẩm thánh anh trái cây gốc cây linh quả một viên, thu hoạch được ngũ phẩm đan dược thánh anh đan. Một viên lớn chừng cái trứng gà, đen nhánh tròn trịa đan dược xuất hiện tại Lục Huyền trong tay, đan dược mặt ngoài trải rộng xám đen linh văn bơi lội ở giữa, giống như là vô số biến hình anh đồng khuôn mặt, nồng đậm tình khiết âm khí theo đan dược nội bộ tiêu. Tần ra tới, nghe ngóng khiến người linh lực trong nháy mắt trở nên linh hoạt. Thánh anh đan, ngũ phẩm đan dược, dùng ngũ phẩm thánh anh quả làm chủ dược luyện chế mà thành, sau khi phục dụng có thế hơi tăng lên đột phá kết đan xác suất. Chương 409 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Cây mẹ a, heo mẹ vậy. Ngũ phẩm thánh anh đan, thế mà có thế tăng lên đột phá cảnh giới kết đan xác suất thành công. Kiếm lời kiếm Lục Huyền trong lòng vui vẻ, kết đan tu sĩ tại tu hành giới đã được cho là một phương cự phách, cho dù là thiên kiếm tông dạng này đại tông, trong môn kết đan chân nhân cũng chỉ có hơn 10 vị, thánh. Anh đan có thể tăng lên đột phá cảnh giới kết đan xác suất, kỳ trân hiếm trình độ có thế nghĩ, thánh anh trái cây gốc cây dù sao không phải hoàn chỉnh ngũ phẩm linh thực, có thể khai ra một viên ngũ phẩm đan dược, đã coi như là tương đối khá. Lục Huyền cất kỹ trong tay thánh anh đan, thi triển dẫn thuật, đem theo tên kia tà tu trong tay lấy được thánh anh quả cây mẹ vùi sâu vào u bùn trong thịt. Thần tâm ngưng tụ tại phôi thai hình linh quả bên trên, lập tức một đạo suy nghĩ theo trong đầu hiển hiện. Thánh anh quả cây mẹ, ngũ phẩm linh thực, có thể thôn phệ dung hợp thành thục con gốc linh quả, xúc tiến cây mẹ thành thục, từ đối với con gốc linh quả khao khát, sẽ bản. Năng sinh hạ con gốc linh chủng. Khoảng cách nhất định bên trong, có thể cảm giác được con gốc khí tức, xác nhận hắn kỹ càng vị trí, tới gần thành thục lúc, có thể nhập thân vào con gốc bên trên, xem cảm. Giác chung quanh tình huống. Hoàn toàn chín mùi về sau, có thể dùng tại. Công dụng cùng con gốc linh quả không sai biệt lãm, chăng qua là hiệu quả hơi mạnh chút. Muốn hay không đem vừa mới thành thục cái viên kia con gốc linh quả dung nhập mẫu thế bên trong đâu? Lục Huyền lâm vào trong trầm tư. Chùm sáng ban thưởng đã đắc thủ, ấn lý thuyết đem con gốc linh quả dung nhập cây mẹ là một cái cực kỳ lựa chọn chính xác, có thể tăng tốc cây mẹ thành thục tốc độ. Có thế Lục Huyền lại chú ý tới trong tin tức một câu, từ đối với con gốc linh quả khao khát, sẽ bản năng sinh hạ con gốc linh chủng, hay nói cách khác, chỉ cần một ngày không có đạt được con gốc linh quả thỏa mãn, cây mẹ liền lại không ngừng sinh ra con gốc linh chủng. Trong đầu hãng lĩnh quang lóe lên. Căm tới cây mẹ lúc, đã ở vào trưởng thành kỳ, coi như đưa nó đào tạo thành quen, cũng sẽ không đạt được trùng sáng ban thưởng. Dùng con gốc linh quả cùng nó dung hợp, mặc dù có thế được đến công hiệu tăng cường thành thục cây mẹ, nhưng một khi nó đạt được thỏa mãn, cái kia liền sẽ không sinh hạ mới. Con gốc linh chúng. Chỉ cần ta không cho nó ăn no, nó liền lại không ngừng sinh hạ ngũ phẩm thánh anh trái cây gốc cây linh chủng. Chỉ cần ta đào tạo thành quen, cũng là mang ý nghĩa có thể không ngừng đạt được trùng sáng ban thưởng. Lục Huyền nhìn về phía linh nhưỡng bên trong thánh anh quả cây mẹ mắt thần lập tức không được bình thường, cây mẹ a. Heo mẹ vậy, về sau cho ta hung hăng sinh. Sinh nó cái 10 cái 8 cái, có thế cho hắn liên tục không ngừng cung cấp ngũ phẩm con gốc linh chủng, vậy thì không phải là đơn thuần cây mẹ. Lục Huyền đem thánh anh quả cây mẹ theo linh nhưỡng bên trong khai cuộc ra, để vào tham ăn trùng trong túi. Tiếp đó, nên cân nhắc chuyển sang nơi khác. Âm phủ viện nhỏ bởi vì sự kiện lần này, đã bại lộ tại kiếm môn trấn tu sĩ cùng thiên kiếm tông đồng môn trước mặt, Lục Huyền xuất phát từ điệu thấp ý nghĩ, dự định một lần nửa tìm sân nhỏ, ăn trí này chút tà dị linh thực hắn đem dị thọ bàn đào, huyết nghiệt hoa chờ linh thực để vào tham ăn trùng trong túi. Tham ăn trùng túi vì ngũ phẩm bảo vật, có thế rất tốt duy trì linh thực sinh cơ, trong thời gian ngắn đối với linh thực cơ họ không có có ảnh hưởng, lại đem trong sân tê bùn thịt toàn bộ tróc xuống, suy nghĩ một chút, liền những cái kia tiêm nhiễm âm khí bình thường linh nhưỡng đều không có buông tha, miễn cho dời đến địa phương mới về sau còn phải một lần nữa thai nghén dạng này một cái âm phủ viện nhỏ, quen thuộc âm phủ sinh trưởng hoàn cảnh, cũng càng lợi cho rất nhiều tà dị linh thực trưởng thành. Cuối cùng, lại lấy đi tứ phẩm thiên huyền vân yên trận trận bàn liên quan tới mới viện nhỏ. Hẳn quyết định vân là lựa chọn ngụ lại tại kiếm môn trấn bên trong, một là nơi này cách ly thiên kiếm tông khá gần, thiên kiếm tông thịnh danh chỉ hạ, rất nhiều lòng mang ý đồ xấu tà tu, kiếp tu sẽ chủ động tránh di nơi đây, Lục Huyền khi dĩ. Tới tương đương cũng tương đối dễ dàng, hãy là khoảng cách quá xa, vượt qua Lục Huyền có thể khống chế hư không yếm một phạm vi, trong sân linh thực phẩm giai càng ngày càng cao, đã không thể giống trước đón vậy tùy ý, nhất định phải thường xuyên giám thị xem, vạn một xảy ra bất trắc vậy liền muốn khóc cũng không kịp. Xuất phát từ hai loại nguyên nhân, Lục Huyền cuối cùng quyết định vẫn là tuyến tại kiếm môn trấn bên trong. Cũng may kiếm môn trấn diện tích rộng lớn, Lục Huyền mang theo ngàn trành quỷ mặt, đối khuôn mặt, rất mau tìm đến một cái diện tích càng rộng lớn hơn đình viện, trong sân có hai khối không lớn không nhỏ linh điền, đang thích hợp dùng để bồi dưỡng linh thực. Hắn lấy ra thiên huyễn vân yên trận bàn thượng vân khói lưu động, huyễn tượng mọc thành bụi, Lục Huyền tới đến trong đình viện vị trí, linh lực xâm nhập trận bàn bên trong, dẫn động trận bàn bên trên phù văn. Trận bàn vô thanh vô tức dung xuống mặt đất bên trong. Rất nhanh, màu ngà sữa mây khói theo sân nhỏ bốn phía chậm rãi bốc lên, bên trong huyễn tượng tầng tầng, lại cấp tốc tan biến, quy về bình thường. Cũng may này thiên huyễn vân yên trận bản thân là một tòa huyền trận, biến hóa đa đoan, cũng không sợ bị người nhận ra. Lục Huyền cảm khái một câu, theo tham ăn trùng trong túi lấy ra âm khí tràn ngập linh nhưỡng, đều đều trải tại sân nhỏ linh điền mặt ngoài, lại lấy ra u bùn thịt, tụ tập tại cùng. Một chỗ cũng không lâu lắm, là hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong sân nhiệt độ không khí kịch liệt giảm xuống, từng tia từng sợi âm khí theo linh nhưỡng cùng với u bùn trong thịt. Trần ngập ra, khiến cho cả viện bên trong linh khí càng âm hàn. Cao cấp âm phủng nhỏ, thường thường chỉ cần đơn giản bố trí. Lục Huyền cảm khái một câu, theo tham ăn trùng trong túi lấy ra rất nhiều tà dị linh thực chạm rỗng huyết cầu ngũ phẩm huyết nhiệt hoa, tản ra mới lạ mùi sữa thơm ngũ phẩm dị thọ bàn đào. Hình dạng như tay cầm trong sân bò qua bò lại tứ phẩm huyết linh. Chưởng sâm, trốn ở trong góc âm thầm sưu tập quế khí quế vật quế đông trùng hạ thảo, mọc ra đoạn nhỏ ngón tay chồi non tam phẩm thiên cầu thủ, cùng với vừa mới lấy được ngũ. Phẩm thánh anh quả cây mẹ thì hôm nay dọn nhà, cho các ngươi cố gắng chúc mừng một thoáng. Gieo xuống rất nhiều tà dị về sau, Lục Huyền khóe miệng hiến hiện mỉm cười, lập tức theo trong túi trữ vật lấy ra hơn 20 bình giao long tĩnh huyết, đồ vào tại huyết. Nhiệt hoa cùng với một mực vây quanh nó vòng tới vòng lui huyết linh chưởng sâm bên trên, đại lượng mới là yêu thú máu thịt, chôn ở dị thọ bàn đào phía dưới, còn có rất nhiều yêu thú thi hài tứ chi, chỉ tiết các loại, nhưng vừa nãy mầm không lâu thiên cầu thủ đồng dạng ăn no nê lại lấy ra rất lâu không dùng một anh, lôi điện chỉ lực bức bách nó phun ra từng đạo anh đồng ngoan hồn, nhưng mới gia nhập âm phủ linh thực đại gia đình thánh anh quả kệm ăn no nê, rất nhiều linh thực điên cuồng hấp. Thu thôn phệ lấy chính mình yêu thích thức ăn, trong lúc nhất thời trong sân oan hồn bay lượn, thú nhục như núi, tính huyết như sông, một phái. Nhân gian luyện ngục bộ dáng. Thật tốt viện nhỏ, còn không có nửa ngày, liền như trước kia âm phủ viện nhỏ xấp xỉ như nhau. Lục Huyền không khỏi cảm khái, âm thầm kinh ngạc tán thần tại này chút tà dị linh thực ô nhiễm đồng hóa năng lực, trong lòng càng thêm vui mừng không có đem này chút tà dị. Linh thực dời vào chính mình trưởng khống chỗ kia tàn khuyết bí cảnh bên trong, trừ phi có thể hữu hiệu tránh cho đi ô nhiễm dị hóa khả năng. Không phải, liền vẫn là thành thành thật thật trồng ở này loại trong tiếu viện. Hân nhẹ nhàng nói thầm một câu, quét nhìn toàn bộ âm khí tràn ngập, quán niệm mọc thành bụi viện nhỏ, quyết tâm trở về thiên kiếm tông, hắn mở ra thiên huyễn vân yên trận, đi vào một chỗ không người nơi hẻo lánh, xác nhận không có có dị thường về sau, khôi phục diện mạo như trước, hướng thiên kiếm tông. Phi tốc lao đi. Chương 410 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Phong lôi kiếm thảo ngưng loại. Vẫn là đợi tại tông môn an tâm a. Lục Huyền một đường thuận lợi trở lại trong tông môn, cảm thụ được trong tông môn tính khiết linh khí nồng nặc, đối thân mật quay quanh tại bên cạnh mình bay múa ưu nhã. Linh Hạc lên tiếng chào hỏi, không khỏi cảm khái nói, đúng là có thiên kiếm tông dạng này một cái quái vật khổng lồ bảo hộ, hắn có thể an tâm bồi dưỡng linh thực, không cần ra ngoài thăm dò bí cảnh, tìm kiếm cơ duyên, cũng Không cần lo lắng cái gì ngươi lừa ta gạt, liều mạng tranh đấu, linh thực bên trên năng lực đặc thù, cùng với cái kia thân kỳ trùng sáng ban thưởng, chẳng là tại trong tông môn mở ra lối riêng, thu hoạch được thực lực cường đại. Cũng có được không tâm thường địa vị, kết bạn không ít chân truyền đệ tử, hộ tông linh thú, thậm chí kết đan chân nhân. Lần này Thánh Anh trái cây gốc cây một chuyện, nếu không phải có các phát ba tên chân truyền cùng với Vượng Trắng Loan Điểu hai đại linh thú ra tay, định không thế dễ dàng giải quyết hết tên kia trúc cơ viên mãn tà tu. Bản vào ta trước mắt thực lực, thắng hắn hẳn là có rất đại thẳng tính, nhưng không có tuyệt đối năm bắt đưa hắn giải quyết triệt để, nếu là lưu lại hậu hoạn, cái kia liền có thế gieo hại vô tận. Lục Huyền trong lòng không khỏi cảm khái nói, đúng là có lớn như vậy chỗ dựa, ta như vậy phổ phổ thông thông linh thực sư mới có thể an ổn làm ruộng, bồi dưỡng linh thực linh thú. Trở lại động phủ, Lục Huyền còn chưa kịp tiến vào trong phòng, thẳng đến linh điền mà đi, một thời gian không thấy, trong linh điền rất nhiều linh thực mọc tốt đẹp, mỗi một gốc đều là sinh cơ dạt dào, phồn vinh mạnh mẽ hướng lên. U, lại có không ít thủy huỳnh thảo thành thục. Lục Huyền đi vào xanh thảm dài nhỏ thủy huỳnh thảo linh thực bên trong, linh thức quét qua, phát hiện có không ít thủy huỳnh thảo phía dưới hơi mờ thanh tiến độ đã hoàn toàn ken căng. Lại đến tu vi tốc độ cao tăng lên thời khắc. Lục Huyền cười không ngớt. Đem từng cây thủy huỳnh thảo lấy xuống, mới một nhóm hoàn toàn chín mùi thủy huỳnh thảo tổng cộng có 41 gốc, trong đó tốt đẹp phẩm chất số lượng cũng không ít, càng có vài cộng thượng đẳng phẩm chất, ngắt lấy về sau, linh nhưỡng mặt ngoài lặng yên xuất hiện 41 cái màu trắng trùng sáng, hơi hơi lập lòe, hấp dẫn lấy Lục Huyền tiến đến nhặt. Lục Huyền mang theo ý cười, thân hình lướt qua, rất nhiều trùng sáng cơ hồ cùng một thời gian trần vào trong cơ thể hần. Ta Lục Huyền có thế có hôm nay cảnh giới, dựa vào là liên là mỗi ngày chuyên cần khổ luyện. Trùng sáng, cho ta thêm tu vi. Từng đạo suy nghĩ theo trong đầu lóc lên. Thu hoạch nhị phẩm thủy huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được một năm tu vi. Thu hoạch nhị phẩm thủy huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được tam phẩm pháp khí thủy hành châu. Thu hoạch nhị phẩm thủy huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được nhị phẩm quẩn linh giang đan phương. 41 cái trùng sáng bên trong, xuất hiện tu vi ban thưởng muốn so với lần trước hơi thiếu, tổng cộng có 10 cái. Mang cho Lục Huyền 14 năm tu vi ban thưởng, trong kinh mạch hùng hậu linh lực như thủy triều, một đợt lại một đợt xuất hiện, tại hắn toàn thân bên trong điên cuồng đánh thẳng vào, Lục Huyền vận chuyển đại ngũ hành. Công, cấp tốc đem mãnh liệt linh lực chuyển hóa làm tỉnh thuần linh dịch, dung nhập trong đan điền, còn lại hơn 20 cái trùng sáng, mang đến đủ loại khác biệt ban thưởng, tam phẩm pháp khí thủy hành châu, tam phẩm phù lục thủy long phù, nhị phẩm quẩn linh đan. Cùng với quấn linh đan đạn phương, lẻ loi tổng cộng lại cũng có thể đổi được không ít linh thạch. Để thu hoạch lớn nhất sóng ánh sáng đoàn ban thưởng về sau, Lục Huyền bắt đầu dốc lòng bồi dưỡng trong linh điền còn lại sinh trưởng kỳ linh thực. Ngũ hành quả, ngọc lộ quả, tần nguyên thảo, mê tiên đào, huyền âm trúc. Các linh thực riêng phần mình có khác biệt nhu cầu, cũng may Lục Huyền sớm đã xe nhẹ đường quen, thỏa mãn chúng nó không có phí nhiều ít tĩnh lực, chỉ có cái kia bốn cây tiễn đãng lúc tiêu hao linh lực nhiều một chút, dù sao trong nháy mắt, mang, tiền thuật chỉ là vừa mới nhập môn, độ thuần thục không cao. Rất lâu mới có thể ngưng kết ra một cây siêu siêu vẹo vẹo vô hình khí tiễn nhỏ tiễn đẳng bên trong. Tiễn đẳng phía trên ngần nhỏ mũi tên tại mũi tên linh lực kích thích dưới, hơi hơi hơi. Ngấn đầu, lại trong nháy mất hành quân lặng lẽ, vô lực dán tại dây leo lên. Kích thích độ không đủ a. Lục Huyền bất đắc dĩ thở dài một câu, không có cách, chỉ có thể luyện từ từ tập về thuấn tiễn thuật, mặt khác ba cái tiễn đăng linh chúng, theo chỗ kia phúc địa sau khi trở về. Đi qua Lục Huyền mỗi ngày dùng linh lực mũi tên tấm bố kích thích, cũng chậm chậm mọc ra mềm mại. Dây leo bên trên treo chừng hạt gạo đủ loại hình dáng mũi tên, nho nhỏ, hết sức đáng yêu, ngoại trừ dị biến tiền đẳng bên ngoài, bồi dưỡng rất nhiều kiếm thảo đồng dạng cần Lục Huyền tốn hao rất nhiều tình lực. Lục Huyền dùng thuần thục nhất. Tứ thời kiếm quyết bồi dưỡng nhị phẩm bình thường kiếm thảo. Cái này kiếm thảo đối với trước mắt hắn tới nói chỉ có hai cái tác dụng, một là căn cứ theo kiếm đường có được linh chủng cô động chỉ pháp. Đạt được đại quy mô kiếm thảo linh chủng, lại đem này chút bình thường kiếm thảo linh chủng để vào. Kiếm trong vỏ, dùng phong lôi kiếm khí kích thích, đạt được dị biển tam phẩm phong lôi kiếm thảo linh chủng, hay là hoàn thành kiếm đường bố trí nhiệm vụ, thực hiện kiếm đường đệ tử chức trách, định kỳ nộp lên thành thuộc bình thường nhị phẩm kiếm thảo. Đến mức lấy được tam phẩm phong lôi kiếm thảo, Lục Huyền đã tại thử nghiệm ngưng kết linh chủng, dù sao, một gốc tam phẩm phong lôi kiếm thảo mặc dù trân quý, nhưng tại ngưng loại chỉ pháp trước mặt liền hoàn toàn không đáng chú ý. Thiên kiếm tông kiếm đường truyền thừa nhiều năm như vậy, hoàn chỉnh tam phẩm kiếm thảo ngưng loại chỉ pháp, cũng chỉ có hơn 20 loại, nếu là có thế lục loại ra phong lôi kiếm thảo ngưng loại chỉ pháp, Lục Huyền đoán chừng chính mình không sai biệt lắm có thế tại. kiếm trong nội đường xông pha. Hắn tham chiếu nhị phẩm bình thường kiếm thảo ngưng loại chỉ pháp, linh thức cẩn thận dân chắc sắp thành thuộc phong lôi kiếm trên cỏ thâm đen kiếm mang, rất nhiều nhỏ như sợi tóc sôi nối kiếm mang bị hắn chậm rãi thu nạp tại cùng một chỗ, không ngừng áp súc kết hợp, dung nhập cây ni kiếm mang sắc bén, khó mà khống chế, áp súc kết hợp quá trình bên trong thường dùng thất bại chấm dứt, nghiêm trọng thời điểm càng là đối với cây bản thân tạo thành nhẹ. Nhàn tổn thương, Lục Huyền cũng không nhục chí, hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, 10 điểm kiên nhẫn lặp lại kế trên quá trình. Cũng may hắn có thể cảm giác được cây kỹ càng trạng thái, có thể căn cứ linh thực trạng thái, tránh cho đi rất nhiều thất bại nhân tố từ từ, rất nhiều thâm đen kiếm mang giống như là từng thớt bị thuần hóa con ngựa, tại Lục Huyền nhạy cảm linh thức tình vi thao túng dưới, chậm rãi dung hợp tại kiếm trong cỏ. Bộ Lục Huyền tiếp tục dẫn dắt kiếm thảo sinh cơ, ngưng kết tại áp súc đến cực hạn vô số rất nhỏ kiếm mang bên trên, chậm rãi ôn dưỡng lấy, lần lượt nếm thử, cuối cùng nhường Lục Huyền thấy một tỷ hy vọng thành công, tại một gốc sắp thành thực phong lôi kiếm trong cỏ bộ, đang có lấy ba điểm mấy không thể xem xét rất nhỏ khí thế sắc bén mà nội liễm, có một cô quái dị cân đối cả mát, đồng thời lại tản mát ra một cổ vô cùng tính thuần sinh cơ, tựa hồ có dồ vật gì gian ở chậm rãi thai nghén. Ở trong, cuối cùng thành công đi ra bước thứ nhất. Lục Huyền cảm thụ được kiếm trong cỏ bộ biến hóa, trong lòng vui vẻ, kể tiếp đó, liền là thật tốt game này ba điểm không có ý nghĩa khí thế đào tạo thành linh chủng. Thành công, liền tiếp theo tại còn lại sinh trưởng giai đoạn phong lôi kiếm thảo bên trên tiến hành thí nghiệm, lục lọi ra một bộ đi hữu hiệu ngưng loại chí pháp. Một gốc thành thục kiếm thảo đối lấy ba cái linh chủng, giống như không quá tính ra, bất quá, đợi có ngưng loại kinh nghiệm về sau, đối một ít chỗ rất nhỏ tiến hành điều chỉnh biến, còn có tăng lên trên diện rộng chỗ trống. Thời khắc này Lục Huyền cũng không đoái hoài tới những cái kia tốn thất màu trắng trùng sáng. Chỉ cần thành công tổng kết ra ngưng loại chỉ pháp, theo kiếm đường lấy được khen thưởng, liền có thể thu được vượt qua không biết nhiều ít trùng sáng ban thưởng.